Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, biết người tính không tưởng để lót ra. Lớn mật nô lệ, còn dám ngụy biện, Tả Hữu đem hắn kéo ra ngoài, ra sức đánh 20 đại bản, vị kia văn sĩ thấy mình quyền uy bị khiêu chiến, tức giận đến đầy mặt đỏ chót. Đại đường nhiều người như vậy, lại bị nô lệ ngay mặt chống đối, chính mình còn gì là mặt mũi, kéo ra ngoài, mạnh mẽ đánh, Diêm Nhu nước mắt tứ giàn giụa, trong lòng thất vọng rét lạnh một mảnh, nghĩ làm yểm hộ chính mình chết vì tai nạn huynh đệ, nghĩ ở trong lồng ngực của mình nhắm hai mắt lại thiếu nữ, đổi lấy lại là như vậy kết quả. Trong lúc nhất thời vô pháp tự chế, không ngừng mà hướng về Liêu Ngu dập đầu, kìm lòng không đặng gào khóc khóc lớn lên. Công đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ vang Diêm Nhu đau thấu tim gan tiếng khóc. Đi tới vài tên thị vệ, đem Diêm Nhu ngăn cản liền hướng ở ngoài mà đi. Đan Phúc loại người nhìn thấy Liêu Biện ánh mắt, cũng không có ngăn cản, chỉ là đều muốn ánh mắt lạnh xuống tới. Đại nhân, người này mặc dù là nô lệ, nhưng tinh thần đáng khen, cái này gậy sẽ không tắt đi. Tiên Vu phụ đi ra, đối với Liêu Ngu ôm quyền nói, tính toán, để hắn đi thôi. Liêu Ngu vung tay lên, trong giọng nói có một tia buồn bực, nhìn Liêu Biện ánh mắt, Đan Phúc loại người đem Diêm Nhu ôm lấy đi ra ngoài. Diêm Nhu tuy nhiên còn muốn lực gián, bất quá vài tên đồng học như đối phó trẻ sơ sinh giống như vậy. Lôi phục, che miệng ba, vịn hai tay, Diêm Nhu nơi nào còn có thể tránh thoát đi ra. Ung Dung đã bị khiêng đi ra. Trên đại sảnh thanh tĩnh hạ xuống. Nhìn Liêu Biện, Liêu Ngu miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Hán Hưng tướng quân đại danh, Ngu sớm có nghe thấy. Hôm nay nhìn thấy, quả thật là thiếu niên anh tài. Đại tướng quân cũng có thể yên tâm. Liêu Biện khiêm tốn vài câu, cùng Liêu Ngu tán gẫu lên phong thổ nhân tình, đặc biệt là đối với U Châu mỏ sắt, Diêm Nghiệp lớn thêm tán thưởng. Không lâu lắm trên đại sảnh vang lên tiếng cười vui. Liêu Ngu lưu Liêu Biện ăn cơm, Liêu Biện cũng không do dự, thoải mái đồng ý. Phủ nha hậu viện, nhìn trên bàn một món ăn một chén canh, ăn quen hải chân núi vị, Liêu Biện không nói hai lời liền ăn 5 cái bánh mì, lúc này mới uống một hớp món ăn canh, thỏa mãn đất vỗ vỗ bụng. Hán Hưng tướng quân không chê đơn sơ, Ngu trong lòng cực kỳ khuây khỏa. U Châu hiện tại công việc bề bộn, nhân dân sinh hoạt mức độ rất thấp, thân là châu mục, làm lấy mình làm gương, đề xướng tiết kiệm. Châu mục đại nhân nói đến phi thường chính xác, đối với cái này vị mộc mạc, nhất thái quý, Liêu Biện nhập gia tùy tục, vừa cười vừa nói, không biết Hán Nâng tướng quân đối với tiên ti ba thế lực lớn hiện trạng làm sao xem. Từ Liêu Ngu, đối xử Diêm Nhu thái độ liền có thể nhìn ra, trong lòng hắn không có dân tộc phân chia, ngoại tộc trong lòng hắn một coi trung nhân. Liêu Biện cũng không muốn đi thay đổi hắn khái niệm, như vậy căn bản là tại làm uổng công, lãng phí thời gian tốt đẹp. Liêu Ngu đã rõ ràng biểu dương hắn quan điểm, chỉ cần có thể đả kích Công Tôn toàn thực lực, coi như mượn dùng ngoại tộc lực lượng, hắn cũng là tán thành. Tiên ti phân liệt, đối với chúng ta có lợi, vì lẽ đó ba thế lực lớn tất nhiên muốn tranh. Vậy hãy để cho bọn họ tranh hạ đi tốt. Liêu Biện cũng không chuyển biến góc quanh, trực tiếp làm đưa ra chính mình ý kiến. Cái này ba thế lực lớn nếu như nghỉ binh đao, sẽ không biết xâm phạm U Châu lợi ích. Vì lẽ đó bản thái úy lại là hy vọng bọn họ có thể thống nhất lại. Liêu Ngu cũng đưa ra chính mình quan điểm, thái úy nói rất có đạo lý, là phong lỗ mãng. Như vậy tất cả liền theo đại nhân ý tứ đi làm là tốt rồi. Liêu Biện thăm dò Liêu Ngu tâm tư, liền không còn đi dây dưa vấn đề này. Lần này tam đại thủ lĩnh đều muốn đến Kế Huyền, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đánh đến lợi hại, chỉ sợ là bản quan cũng không thể để bọn họ hoàn toàn thay đổi chủ ý. Lưu Ngu xem ra cũng không có tâm tư đi chậm rãi cảm hóa tiên ti, mấy chục năm cừu hận sao có thể một lần liền toàn bộ quên. Bọn họ tất nhiên yêu cầu đến Châu Mục đại nhân trên đầu đến. Phong cho rằng làm dễ nhất phương pháp chính là để bọn hắn coi như phải tiếp tục tranh đấu, cũng phải tránh khỏi chảy máu. Lưu Ngu sau khi nghe xong trầm tư một hồi, tất nhiên là tranh đấu, làm sao có thể tránh khỏi chảy máu đây? Rất đơn giản, Lưu Biện cũng không giấu dốt, nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ phương pháp, vẽ một tấm cái bánh, để bọn hắn đi tranh. Chỉ cần bọn họ ánh mắt cũng tập trung ở tấm kia bánh bên trên, đối với hắn nó quan chú độ dĩ nhiên là biết hạ thấp. Lưu Biện vừa cười vừa nói, hừm, có chút đạo lý, Hán Hưng quả thật là bất phàm. Lưu Ngu trước tiên khẳng định một câu, liền bắt đầu tự hỏi, tiểu viện đơn giản, trừ có mấy cây thụ, cái gì cũng không. Lưu Biện thấy Lưu Ngu ở nơi đó trầm tư, cũng không đi quấy rối hắn, đứng dậy ở tiểu viện xem gió bắt đầu thổi cảnh tới. Phụ thân, một tiếng lanh lảnh tiếng để tiểu viện có mấy phần sắc thái. Theo thanh âm chạy vào một vị tuổi chừng đôi tám thiếu nữ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, người chưa đến, tiếng tới trước, ngựa con sinh ra được. Thiếu nữ hưng phấn kêu la. Vọt vào trong viện mới nhìn đến có người ngoài ở tại. Ngay lập tức đem thân thể dừng lại, hoạt bát dáng dấp một hồi trở nên đoan trang. Nhìn thiếu nữ trên thân áo vải, Lưu Biện lắc đầu một cái. Cái này Lưu Ngu không riêng lấy mình làm gương, liền người nhà đều đi theo bị tội. Lưu Ngu cũng bị kinh động, đi tới vì là Lưu Biện làm giới thiệu. Đây là tiểu nữ Lưu Tĩnh. Đây là Trung Sơn Thái Thú Hà Phong tướng quân. Lưu Tĩnh đỏ lên khuôn mặt nhỏ đối với Lưu Biện phúc khẽ chào, liền ngoan ngoãn đứng thẳng không còn hé răng. Ngược lại là Lưu Biện hì hì nở nụ cười. Ngựa con có thể đưa cho Phong sao? Không thể, Lưu Tĩnh thốt ra. Lại nghe lão phụ ở bên cạnh tằng hắng một cái, liền đem trong miệng những lời khác thu hồi. Hán Hưng tướng quân tại Trung Sơn, nghe nói phát triển không tệ, nơi nào sẽ để ý ngươi ngựa con. Nói đùa thôi, Lưu Ngu biết rõ ngựa con là tâm con gái đầu thịt, muốn nàng đưa người phỏng chừng sẽ thương tâm rất lâu. Liền nhẹ nhàng một lời mang quá, để Lưu Tĩnh xuất viện. Lưu Ngu nói, Hán Hưng tướng quân trong lòng có thể có tấm kia bánh suy nghĩ. Chúng ta có thể thiết lập một ít khen thưởng điều kiện hành động cái bánh này. Lưu Biện nhếch miệng lên mỉm cười. Tỷ như cử hành một lần đi săn hoạt động, người nào bắt được đầu tên ở mậu dịch trên liền có lớn hơn chiết khấu quyền. Thiện, Lưu Ngu tán một tiếng. Như vậy bọn họ cũng không cần binh đao gặp lại, kêu la đánh nhau chết sống, cũng có thể phân ra thắng bại, thỏa mãn bọn họ hiếu thắng tâm lý. Vẫn có thể xem là diệu nhận, cướp dê hoạt động cũng được, còn có rất nhiều việc động phong cũng có thể thiết kế ra đến. Tức so với thắng bại, lại không cần chảy máu, từ từ bọn họ liền có thể lẫn nhau dung hiệp, đau này thương lâu, liền sẽ xảy ra gì đây? Lưu Biện vừa cười vừa nói, Hán Hưng quả nhiên lợi hại, nổi danh bên dưới không có người tầm thường. Lưu Biện thấy Lưu Ngu động tâm, thầm nghĩ chính mình một phen biểu hiện, Lưu Hòa việc sau đó cũng biết giao cho chính mình đến xử lý. Quả nhiên nghe Lưu Ngu nhẹ giọng hỏi nói, Hán Hưng cùng Tiểu Nhi bạn cũ sao? Không có, vậy vì sao cứu Tiểu Nhi ra Trường An đây? Lưu Biện đã sớm nghĩ kỹ lý do, Thái úy đại nhân danh tiếng hiện ra với Đại Hán. Có ý đồ riêng người nhưng nắm thái úy đại nhân danh tiếng để đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Lưu Hòa ở Trường An, thái úy đại nhân khẳng định sẽ phi thường bị động. Vì lẽ đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.